Xuyên Thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 48, góc truyện audio.com. Edit by Mianh Beta by Di Hi. Đại Yến Đế Cơ chính thức khai máy. Người đảm nhận vai nữ chính là một người mới, trước đây chỉ mới đóng vai nữ phụ trong một bộ phim, gây ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Nhưng danh tiếng của Dương Sóc đã tích lũy từ nhiều năm, nên bây giờ cũng gây ra sóng gió gì lớn. Rốt cuộc kỹ thuật diễn như thế nào, chờ đến khi quay là có thể thấy. Một lần lạ, hai lần quen. Trước kia đã làm ở đoàn phim Lâm Lang Truyện, nên lần này mặc nhiên vào đoàn phim cũng không cảm thấy luống cuống. Chỉ là khi phát hiện ra Bạch Chỉ Ninh cũng ở trong đoàn phim, hơn nữa cô ấy diễn vai người hầu thân cận bên cạnh cô, tâm tình mặc nhiên có một chút phức tạp. Nữ chính trong nguyên tác, theo lý thuyết thì bây giờ cô ấy phải ở cùng với Hạ Thừa Diễn, nhưng giờ cô lại không nghe thấy tin tức gì về hai người này. Như vậy còn có thể xem là nữ chính sao? Cho dù là như vậy, việc nguyên chủ Tình Ngộ bỏ tất cả để chăm chú vào việc đóng phim cũng không phải là không thể. Mạc Nhiên cũng chưa từng tiếp xúc thân thiết với Bạch Chỉ Ninh, nên coi như là người xa lạ bình thường thôi. Ngược lại với Mạc Nhiên, khi Bạch Chỉ Ninh nhìn thấy cô lại cảm thấy vô cùng áy náy, lại không biết nên mở miệng như thế nào, mỗi một lần nhìn cô ánh mắt đều không tự chủ được mà hiện lên áy náy. Một tháng quay phim yên ổn đi qua, hai người vốn nên là tình địch của nhau nhưng bây giờ lại bình an vô sự yên ổn qua ngày, nếu không phải đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai người sẽ không có liên quan gì đến nhau cho đến lúc đóng máy. Trình tự quay phim không phải dựa theo trình tự của kịch bản, đôi khi để tiết kiệm thời gian và chi phí, đoàn phim sẽ quay những cảnh có không gian giống nhau trước, sau đó mới quay tiếp những cảnh khác. Ví dụ như bây giờ, bọn họ đã mất khoảng một tháng để quay chụp tất cả cảnh trong cung điện, bây giờ chỉ còn lại những cảnh cuối cùng khi binh lính man tộc xâm nhập vào hoàng cung để phóng hỏa giết người. Trước khi diễn cảnh cuối cùng trong hoàng cung thì có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Một mình Mạc Nhiên đang nghỉ ngơi ở phòng nghỉ riêng, làm diễn viên đúng là không dễ dàng gì, vì để tập trung quay bộ phim này, đã mấy ngày nay cô đều thức đêm để đẩy nhanh tiến độ. Cho nên vào lúc thời gian nghỉ giữa chừng, cô đều nắm bắt thời gian để chợp mắt một lúc, trợ lý cũng không quấy rầy cô, nên trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình cô. Ngày trước khi còn Lâm Lang Truyện Mạc Nhiên đương nhiên không có trợ lý, lần này Tần Thâm đã đặc biệt điều động một người có năng lực từ Thịnh Việt sang đây, chỉ để phục vụ một mình cô. Là thủ hạ làm việc ở dưới trướng của Tần Thâm, trợ lý tất nhiên cũng không dám nói hay hỏi thăm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể chuyên tâm làm trợ lý cho Mạc Nhiên. Đột nhiên có người ngửi được mùi gì đó giống như mùi đồ vật bị đốt. Cháy, phòng nghỉ bên kia bị cháy. Dương Sóc nghe vậy đứng bật dậy. Tại sao lại bị cháy? Có người chạy đến thông báo cả người đầy bụi đất nói. Vừa rồi chúng tôi đang chuẩn bị đuốc để quay cảnh tiếp theo, không ngờ hôm nay gió lớn quá thổi tạt hết lửa sang phía phòng bên kia nên căn phòng liền bốc cháy. Bởi vì trường quay ở đây đều tạm thời được dựng lên bằng gỗ, hơn nữa thời tiết bây giờ lại khô ráo, nên lửa cháy rất nhanh, bọn họ đã nhanh chóng dập lửa nhưng đám cháy lan ra rất nhanh, tất cả bên đó đã bị bén lửa. Mau chạy đi, tất cả đều chạy nhanh ra ngoài. Góc truyện audio.com. Dương Sóc lập tức ra lệnh, tuy rằng một khi đồ vật nơi này bị hủy hoại thì bọn họ phải tổn thất rất lớn, nhưng tính mạng con người vẫn là quan trọng nhất. Trợ lý lập tức hoảng sợ. Chị Mạc Nhiên còn ở trong phòng nghỉ, thấy trợ lý muốn chạy vào bên trong, lập tức có người bên cạnh ngăn cản lại. Đám cháy tạm thời còn chưa lớn lắm, có thể cô ấy đã chạy ra bằng một lối khác, cô mà chạy vào trong chỉ có lãng phí thời gian, một khi ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ chính là uổng phí mạng người. Trợ lý gấp đến mức không biết phải làm như thế nào mới phải, chỉ có thể gọi nhanh một cuộc điện thoại. Biết được tình huống bên này, sắc mặt Tần Thâm lập tức thay đổi, tạm dừng hội nghị, nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe. Không cần biết ngọn lửa có lớn hay không, Tần Thâm cũng không dám buông lòng, bởi vì Nhiên Nhiên từng trải qua hỏa hoạn. Nên Nhiên Nhiên sợ nhất chính là lửa, nếu vì sợ hãi mà không kịp chạy ra. Chết tiệt, bên đoàn phim, đợi khoảng 2-3 phút sau, đoàn người bên trong đã chạy ra hết vẫn như không thấy bóng dáng Mạc Nhiên đâu, sắc mặt liền trắng bệch. Mạc Nhiên, không phải là Mạc Nhiên chưa chạy ra chứ? Khuôn mặt trợ lý trắng bệch lập tức xông vào cứu người mặc kệ cho mọi người ngăn cản. Mạc Nhiên không thể xảy ra chuyện gì, nếu không chính là do cô không làm trong trách nhiệm. Từ từ, tôi đi cùng cô, Bạch Chỉ Ninh không nói hai lời, dùng một ít nước khoáng còn dư trong tay làm ướt áo, vội vàng cùng trợ lý lao vào. Đời trước là bởi vì cô gián tiếp mới làm hại Mạc Nhiên chết, bây giờ cô tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Mạc Nhiên xảy ra chuyện. Mạc Nhiên đúng là còn ở bên trong. Mạc Nhiên tỉnh dậy, thứ cô đầu tiên cảm nhận được đó chính là hỏa hoạn đến, tuy cô vẫn còn ở trong phòng chưa bị lửa cháy đến, nhưng mùi khét vết bỏng do hỏa hoạn đều vĩnh viễn in sâu trong đầu cô. Mạc Nhiên vô cùng sợ lửa, rất sợ, cho nên trong tích tắc khi biết lửa đang thiêu rụi mọi thứ, cả cô như bị đóng đinh ở nơi đó, một bước cũng không thể nhấc lên được. Cô không thể quên được cái cảm giác bị ngọn lửa năm đó cháy đến làn da mình, vừa nóng rát vừa đau đớn, có thể sẽ đem cô thiêu chết thành ác ma. Còn cha mẹ cô, đã bị đám lửa ấy thiêu chết. Trong vài giây do dự, ngọn lửa đã lan vào trong, nhìn thấy ánh lửa sáng rực trước mắt Mạc Nhiên tối sầm lại, không kiên trì được nữa mà ngã xuống. Nhưng cô không muốn chết. Ở nơi này, cô có cha mẹ, có bạn bè, còn có Thần Thâm. Mạc Nhiên dùng tay che lại miệng mũi, cố gắng bước từng bước lớn đi về phía cánh cửa. Lần này, cô thật sự muốn sống. Gần như dùng hết toàn bộ sức lực, Mạc Nhiên mới đi được đến cửa, chịu đựng cái nóng hừng hực của ngọn lửa mà đạp cánh cửa, nhưng nghênh đón cô lại là một ngọn lửa lớn hơn nữa đang ập đến. Trong mắt Mạc Nhiên hiếm khi nổi lên sự tuyệt vọng. Mạc Nhiên, cô ở bên trong sao? Mạc Nhiên hình như nghe thấy có người gọi tên cô, cẩn thận nghe lại, giọng nói này hình như là Bạch Chỉ Nịnh. 21 tháng 8 năm 2020, cách chương.